Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 43, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng Bùi Trác nghẹn lại, không được tự nhiên rời mắt đi. Bùi Trác biểu hiện ở trường học quá xuất sắc. Tiên sinh cho rằng nếu hắn tiếp tục ở lại sẽ không thể khai phá hết tài năng của hắn, liền cùng thừa tướng đề nghị để hắn đến trường khác, tiếp nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Vì vậy năm Lê Ngưng 10 tuổi, Bùi Trác đã đến trường khác. Lê Ngưng và hắn không thể tiếp tục so tài về học hành nữa. Trường học mới dạy nhiều nội dung hơn và khó hơn, đa số học sinh đều trạc tuổi Bùi Trác, nhưng Bùi Trác trong đó vẫn nổi bật hơn người. Hắn thi cuối kỳ vẫn đứng nhất, cưỡi ngựa B, A, N cũng lại được tiên sinh mới khen ngợi. Người ở trường học mới lớn tuổi hơn người ở trường Lê Ngưng một chút, vì vậy hiểu chuyện và chín chắn hơn. Thấy Bùi Trác lợi hại như vậy, bọn họ đều tán thưởng từ tận đáy lòng, sẽ không nói xấu sau lưng. Sau khi Bùi Trác rời trường, Lê Ngưng lại trở thành người đứng nhất trường, chỉ là luôn cảm thấy vị trí đứng nhất này có chút kém ý nghĩa. Lê Ngưng cùng Lục Chỉ Du trò chuyện, thỉnh thoảng cũng nhắc đến Bùi Trác. Bùi Trác chính là đến trường mà Lục Tiêu đang học, Lục Tiêu sẽ kể cho muội muội nghe về người bạn cùng trường mới đến nhưng lại vô cùng nổi bật này. Lục Chỉ Du biết rõ một số biểu hiện của Bùi Trác ở trường, sẽ kể lại cho Lê Ngưng nghe. Lê Ngưng ngoài mặt tỏ vẻ không quá để tâm, trong lòng lại âm thầm so sánh. Một hôm, tiên sinh có việc, trường học chỉ học nửa buổi đã tan học sớm. Hôm nay trường Lục Tiêu thi B, A, N cung, Lê Ngưng không có việc gì làm. Lục Chỉ Du định đến xem, hỏi Lê Ngưng có muốn đi cùng không. Lê Ngưng chỉ do dự một chút, rất nhanh liền đồng ý. Bạn cùng trường của Lục Tiêu đều biết hắn có một muội muội bảo bối. Hôm nay muội muội hắn đến xem bọn họ B, A, N cung. Vĩnh Lạc quận chúa cũng đi cùng, các công tử đều hăng hái hơn ngày thường. Những người quan hệ tốt với Lục Tiêu, khi Lục Tiêu đến tìm Lục Chỉ Du sẽ đi theo hắn, nhân cơ hội này bắt chuyện với Lê Ngưng và Lục Chỉ Du. Lê Ngưng lịch sự mà không mất đi vẻ đoan trang ứng phó bọn họ, ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng mình muốn thấy trong đám đông. Các công tử lần lượt lên sân, rồi lại lần lượt lui xuống, người B, A, N tốt không nhịn được gieo hò vui mừng, người B, N kém cũng không tránh khỏi ủ rũ thất vọng. Cuối cùng cũng đến lượt Bùi Trác. Lê Ngưng tập trung tinh thần nhìn hắn. Bên này nàng còn có mấy công tử vây quanh. Lê Ngưng đã không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Bùi Trác dường như không để ý đến sự náo nhiệt bên này. Mặt không cảm xúc cầm cung, lắp tên, rồi nhắm bắn. Xoẹt, một tiếng, mũi tên B, A, N trúng hồng tâm. Bên cạnh bãi tập có vài công tử biết rõ thực lực của Bùi Trác, đang vây xem, khi bọn họ thấy Bùi Trác lắp hai mũi tên lên cung, có người kinh ngạc thốt lên. Có người hảo tâm nhắc nhở, Bùi huynh, B, A, N trúng ba lần hồng tâm là có thể thông qua khảo hạch. Không cần thiết phải B, A, N trúng hai mũi tên cùng một lúc, tự làm khó mình. Bùi Trác đương nhiên biết, hắn im lặng không nói. Bàn tay thon dài dùng sức kéo căng cây cung. Không ít người đều đang chú ý đến cảnh tượng này, hiếu kỳ hắn có thể B, A, N trúng hay không. Lê Ngưng đương nhiên cũng bị hấp dẫn, toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên mũi tên của hắn. Liên tiếp hai tiếng, vút, hai mũi tên đều B, A, N trúng hồng tâm. Xung quanh vang lên tiếng suýt xoa tán thưởng, quả nhiên đã từng nghe nói Bùi tiểu công tử tài B. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N cung xuất chúng, trăm nghe không bằng một thấy. Trên bia ngắm đã có ba mũi tên, hồng tâm gần như đã bị chiếm đầy. Bất quá Bùi Trác đã thông qua khảo hạch, không cần tiếp tục B, A, N nữa. Vì vậy, Bùi Trác đặt cây cung sang một bên. Ngay khi mọi người nghĩ rằng hắn muốn xuống sân, Bùi Trác lại cầm lấy một miếng vải đen, bịt mắt mình lại. Hiểu hắn muốn làm gì, những đồng môn kia đều kinh ngạc không thôi. Lê Ngưng cũng cảm thấy khó tin, Bùi Trác lần nữa cầm lấy cây cung, lần này lắp ba mũi tên. Xung quanh yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, trong lòng vừa cho rằng hắn B, A, N không trúng, lại nhịn không được mong đợi hắn có thể B, A, N trúng. Bùi Trác không để ý đến những thứ xung quanh, tay phải dùng sức đến mức gân xanh nổi lên, rồi lại trong một khoảnh khắc buông ra. Tiếp theo tiếng tên xé gió là tiếng gỗ bị xé rách. Ba mũi tên B, A, N ra cùng lúc vừa vặn xuyên qua thân ba mũi tên đã ghim trên hồng tâm trước đó, ghim thẳng vào hồng tâm. Xung quanh trước là yên tĩnh, sau đó bùng nổ tiếng tán thưởng nhiệt liệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của Bùi Trác vượt xa tất cả mọi người. Hắn muốn không chỉ là thông qua khảo hạch, mà là thắng tất cả mọi người ở đây. Thấy tình hình này, những người không thông qua khảo hạch bị Bùi Trác khơi dậy ý chí chiến đấu, vội vàng đến một bên luyện tập. Còn những người chỉ B, A, N trúng ba mũi tên đã tự mãn thì cảm thấy xấu hổ. Nghe thấy những tiếng hoan hô đó, Bùi Trác biết mình đã B, A, N trúng. Hắn tháo miếng vải đen xuống, nhìn thẳng về một hướng. Những người xung quanh đều đang khen ngợi hắn, nhưng lúc này hắn lại rất muốn biết Lê Ngưng có giống những người khác hay không, có cảm thấy mũi tên này của hắn rất lợi hại hay không. Ánh mắt hắn vượt qua tất cả mọi người, dừng lại trên người Lê Ngưng, từ xa nhìn nàng. Thì ra hắn đã sớm biết nàng đến, còn giả bộ không nhìn thấy nàng. Tiếp theo, Lê Ngưng phát hiện ra khóe môi hắn nở nụ cười tự mãn. Nụ cười rạng rỡ kia trong mắt Lê Ngưng thật chói mắt. Sao vậy? Hắn đang khoe khoang với nàng sao? Nếu nàng là nam nhi, chưa chắc đã thua kém hắn. Định Bình Hầu phủ đã sớm suy bại, hy vọng duy nhất có thể chấn hưng gia tộc là Lý Vũ Đạc cũng trở thành phế nhân, về sau không còn khả năng xoay người, ngay cả Trường Lễ cũng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, những bữa tiệc của các quý nữ đã không còn thấy bóng dáng của nàng ta. Mấy ngày sau, tay của Lê Ngưng đã khỏi hẳn, gỡ bỏ lớp vải, lòng bàn tay trắng nõn còn hơi đỏ, nhưng đã không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Ảnh hưởng mà chuyện ở bãi săn mang đến cho nàng cũng theo đó phai nhạt. Hôm nay Bùi Trác tan ca sớm, trước tiên tắm rửa sạch sẽ bụi đường, sau đó mới đến bàn ăn cùng Lê Ngưng dùng bữa. Bùi phủ trừ những ngày lễ lớn ra, những ngày khác đều là người của mỗi phòng tự dùng bữa. Liên Nguyệt Đường chỉ có hai chủ nhân, Lê Ngưng trước kia đều dùng bữa cùng trưởng công chúa. Nếu nàng không đợi Bùi Trác về, một mình ăn cơm quả thật có chút cô đơn. Ăn xong, hạ nhân dọn dẹp đồ đạc, Lê Ngưng đi ra sân, muốn đi dạo tiêu cơm. Hai ngày nữa có đồng liêu tổ chức hôn lễ, mời ta đến dự, nàng có muốn đi không? Bùi Trác đi theo phía sau nàng, tùy ý nói. Lê Ngưng dừng bước, quay người nhìn hắn. Nàng chưa gặp qua đồng liêu của Bùi Trác bao giờ, nhưng trước khi thành thân thường xuyên nghe Bùi Trác nhắc đến bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt nàng, Bùi Trác không phải khoe khoang đồng liêu chúc mừng hắn nhậm chức, chính là khoe khoang đồng liêu viết thi chúc mừng sinh nhật hắn. Xem ra, quan hệ giữa Bùi Trác và các đồng liêu hẳn là rất tốt. Lê Ngưng khi thành thân cũng không có cơ hội ăn uống gì ở tiệc cưới, khó tránh khỏi tò mò hôn lễ của người khác sẽ như thế nào. Hôn lễ của chúng ta, hắn cũng có đến, Bùi Trác lại nói, bất quá Bùi Trác đã thành thân, tham dự hôn lễ lẽ ra nên mang theo thê tử của mình. Đã có người gửi lời chúc phúc đến hôn sự của bọn họ, lễ thượng vãng lai, bọn họ cũng nên đi một chuyến. Lê Ngưng gật đầu đồng ý, đáp ứng. Hôn lễ này được cố ý chọn vào ngày nghỉ của các quan viên triều đình, vì vậy có không ít khách đến chúc mừng. Lê Ngưng được Bùi Trác nắm tay dẫn đến chỗ ngồi, bàn của bọn họ có 6 người, 4 người còn lại là hai đồng liêu khác của tân lang cùng thê tử của họ. Trên bàn bày đầy trái cây và rượu ngon, mọi người vừa xem tân lang tân nương bái đường, vừa thưởng thức. Lê Ngưng không bao giờ uống rượu, thậm chí ngay cả mùi rượu cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng rượu trước mặt này hình như có chút không giống, mùi thơm thanh khiết, hương trái cây nồng nàn. Nếu không phải xen lẫn mùi rượu, Lê Ngưng gần như muốn hoài nghi đây là nước ép của loại quả nào đó. Nàng cầm chén lên nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt ngào mềm mại. Hương trái cây hòa quyện cùng vị rượu, mang theo chút chua. Ngon thật, Lê Ngưng lại uống thêm một ngụm. Nếu rượu đều có vị như thế này, vậy cũng không tính là quá khó uống. Tân lang đến bàn này kính rượu, Bùi Trác cùng hai nam khách khác đồng loạt đứng dậy, vừa kính rượu vừa nói những lời chúc phúc, sau đó uống cạn rượu trong chén. Lê Ngưng đã uống hết rượu mơ trong chén từ lâu, tự rót cho mình thêm một chén, Bùi Trác không hề hay biết. Đến khi hắn nhận ra, Lê Ngưng đang định rót chén thứ tư. Hắn nhíu mày, ngăn động tác của Lê Ngưng lại. Lê Ngưng không vui, bảo hắn bỏ tay ra. Sẽ say, Bùi Trác giải thích. Lê Ngưng nào có tin, rượu này rõ ràng không hề nùng, lại ngọt lại ngon, sao có thể say được. Lê Ngưng kiên trì, Bùi Trác chỉ có thể thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói. Chén cuối cùng thì chén cuối cùng. Dù sao Lê Ngưng cũng cảm thấy mình sắp uống no rồi. Uống cạn chén cuối cùng, sau khi thỏa mãn, có lẽ là bị bầu không khí vui mừng lây nhiễm, Lê Ngưng cảm thấy mình dần dần trở nên rất thoải mái vui vẻ. Cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc cũng nhẹ bẫng, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt. Chỉ là có chút nóng, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ nóng. Mặt Lê Ngưng rất đỏ, đôi mắt long lanh có chút mơ màng. Chú ý tới sự khác thường của nàng, Bùi Trác thầm kêu không ổn. Người đông lại ồn ào, Bùi Trác ghé sát tai nàng, hỏi. Quận chúa vừa rồi uống bao nhiêu? Uống bao nhiêu là gì? Ai uống bao nhiêu? Hắn đang nói cái gì vậy? Lê Ngưng tốn không ít công sức, vẫn không hiểu Bùi Trác đang nói gì. Sau đó, nàng liền ngẩng mắt lên, cười với Bùi Trác. Bùi Trác, cổ họng Bùi Trác nghẹn lại, không được tự nhiên rời mắt đi. Tần lang đã rời khỏi bàn tiệc đi tìm tân nương, lúc này có khách cũng bắt đầu cáo từ ra về. Ở lại thêm một lúc, Bùi Trác cũng cáo từ, mang theo vị quận chúa Vĩnh Lạc say rượu nhưng vẫn chưa bị người khác phát hiện rời đi. Trên đường Lê Ngưng rất ít nói, yên lặng ngoan ngoãn, sự sắc bén trên người thu liễm lại, không thấy chút kiêu ngạo nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể Bùi Trác hỏi nàng cái gì, nàng đều chỉ dùng một chữ đơn giản để trả lời hắn. Nếu không thì cười hì hì nhìn hắn không nói lời nào. Thì ra nàng say rượu lại là như thế này, giống như biến thành người khác vậy. Cũng không biết ngày mai nàng có còn nhớ hay không. Quận chúa trước kia chưa từng uống rượu sao? Bùi Trác hỏi nàng, Lê Ngưng chớp chớp mắt, hai mắt mơ màng buồn ngủ, sau đó cụp mắt xuống, không để ý đến hắn nữa. Bùi Trác đã đoán được, rượu vốn không phải thứ tốt lành gì, trưởng công chúa quản lý nàng nghiêm khắc. Làm sao có thể để nàng uống rượu? Chưa đến phủ Bùi, Lê Ngưng đã không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Đợi đến khi về phủ Bùi, Bùi Trác ôm nàng về giường ngủ, lại sai người mang nước mật ong đến, dỗ nàng dậy uống. Lê Ngưng gọi thế nào cũng không tỉnh, Bùi Trác chỉ đành thôi, vắt khăn ướt lau mặt lau tay cho nàng, Lê Ngưng cũng không có phản ứng gì. Nghĩ đến điều gì đó, Bùi Trác cụp mắt xuống, sớm tắt đèn lên giường. Lê Ngưng bây giờ ngủ say hơn bình thường, rất khó tỉnh lại. Cho dù có động tĩnh lớn hơn một chút, nàng cũng không thể biết được. Nhớ đến nụ cười lúc nãy của nàng, Bùi Trác ôm nàng vào lòng. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của nàng hai lần, Bùi Trác cúi đầu xuống, hôn lên khóe môi nàng. Hơi thở của nàng còn thoang thoảng mùi rượu mơ, ngọt ngào quyến rũ. Khó trách nàng lại thích uống, Bùi Trác chưa từng uống rượu mơ. Không biết rượu mơ chỉ cần ngửi mùi thôi cũng có thể khiến người ta say mê. Nhưng không sao, bây giờ trước mặt hắn chính là một cơ hội có thể thưởng thức. Bùi Trác lại cúi đầu xuống, từ từ thưởng thức vị ngọt ngào của rượu mơ. Từ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không đúng lúc xuất hiện trong đầu. Nhưng bọn họ là vợ chồng, làm chuyện này chẳng phải là chuyện bình thường sao? Dù sao cuối cùng bọn họ cũng sẽ làm, bây giờ chỉ là làm trước mà thôi. Nghĩ như vậy, Bùi Trác càng thêm yên tâm thoải mái không kiêng dè gì. Cách chương.